Rể quý rể hiền, chương 59, góc truyện audio.com. Nhân viên công tác sửng sốt, sau đó nhận lấy giấy chứng nhận trong tay Kim Tuyết Mai. Sau khi xem một chút liền vội vàng gật đầu. Đúng là cô Tuyết Mai ạ. Thật là xin lỗi, mới vừa rồi tôi không nhận ra cô. Xin mời cô đi bên này vào. Nhân viên công tác nói năng rất khách sáo. Làm động tác mời nhóm người Kim Tuyết Mai từ cổng ít người này tiến vào trong. Kim Hồng Vũ lúc này lại ngạo nghễ hất mặt lên trời. Đẳng cấp đãi ngộ khác nhau này khiến cho anh ta cảm thấy bản thân mình rất có cảm giác hơn người. Kim Tuyết Mai cũng rất vui vẻ. Nói một tiếng cảm ơn liền chuẩn bị dẫn người đi vào. Đúng lúc ấy, cách đó không xa bỗng nhiên có một chiếc BMW màu xanh lái đến. Kim Hồng Vũ lập tức nhìn sang, mọi người chớ nóng vội đi vào đã, nhìn bên kia một chút, Cao Phong đến kia, Kim Hồng Vũ cười nhạo một tiếng, mọi người lập tức dừng bước chân lại, ngay cả bà lớn cũng không nén được tò mò. Quả nhiên, sau khi Cao Phong đậu xe vào bãi xong, liền trực tiếp đi đến cửa chính, ba mẹ, Tuyết Mai, Cao Phong đi đến trước mặt mọi người. Lên tiếng chào ba người Kim Tuyết Mai, còn những người khác, thậm chí bao gồm cả bà lớn, Cao Phong ngay cả ý định liếc mắt nhìn cũng không có. Đừng nói chi là chào hỏi, bọn họ hôm qua đã bày tỏ thái độ, căn bản không coi Cao Phong là người nhà người, vậy Cao Phong cần gì phải đi bợ đỡ nịnh hót bọn họ. Hừ, bà lớn nhỏ giọng hừ một tiếng, thái độ đối với Cao Phong có vẻ bất mãn. Nhưng Cao Phong cũng sẽ không quan tâm bà ta bất mãn hay không. Trực tiếp đi về phía nhân viên công tác. Tôi ngược lại muốn nhìn thử xem. Cái thiệp mời này rốt cuộc là thật hay là giả. Cứ coi như mày có thể lừa bịp được chúng tao. Nhưng mày tuyệt đối không lừa bịp được bất động sản Phong Mai. Kim Hồng Vũ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp qua đám người trước mặt. Lạnh lùng nhìn lên Cao Phong. Mọi người trong nhà đều suy nghĩ giống như Kim Hồng Vũ. Tất cả chăm chú nhìn Cao Phong không nói một lời. Thiệp mời rốt cuộc có phải là thật hay không? Thì phải xem lúc này. Thưa ngài, mời ngài sang lối phổ thông bên kia. Nhân viên công tác thấy Cao Phong trên người ăn mặc đơn giản. Theo bản năng cho rằng Cao Phong chỉ là khách phổ thông như những người khác. Cao Phong cũng không tức giận. Lấy thiệp mời ra để lên bàn. Đây là thiệp mời của tôi. Cái gì? Nhân viên công tác đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cầm thiệp mời lên tay, giống như cầm một thứ báu vật hiếm thấy. Chờ đến lúc thấy rõ ràng nội dung bên trong thiệp mời, nhân viên công tác không còn hoài nghi chút nào nữa. Kính thưa ngài Cao Phong, xin ngài chờ cho một chút, tôi lập tức đi sắp xếp người đưa ngài vào bên trong. Nhìn thái độ của nhân viên công tác, trong nháy mắt đám người Kim Hồng Vũ sợ đến ngây người. Cái này, vậy tức là thiệp mời trong tay Cao Phong. Là thật, bà lớn cũng vô cùng bất ngờ. Còn mấy cô nàng nhóm Kim Ngọc Dung thì há to mồm sững sờ. Ngay cả những thể loại người nhà đứng túm tụng chung quanh kia cũng ở người ra. Không giấu nổi hâm mộ và ghen tị nhìn Cao Phong. Người như Cao Phong mà lại có thiệp mời. Không. Không thể nào, anh nhìn lầm rồi, anh cái này thiệp mời là giả. Kim Hồng Vũ cực kỳ không cam lòng, đột nhiên bước đến kêu lên. Nhân viên công tác căn bản là không tin anh ta. Nhàn nhạt nhìn Kim Hồng Vũ nói. Xin lỗi ngài, nhưng xin đừng vô lễ với khách quý hàng đầu của chúng tôi như vậy. Cái gì khách quý hàng đầu? Cười chết tôi rồi, nó chỉ là một tên phế vật. Phế vật các người biết không vậy? Kim Hồng Vũ bị chọc giận ngược lại cười phá lên. Thưa ông, sắc mặt nhân viên công tác trầm xuống. Giọng nói cũng lớn hơn không ít. Tôi cảnh cáo ông lần cuối cùng. Xin đừng vô lễ với khách quý hàng đầu của chúng tôi. Nếu không chúng tôi có quyền cầm ông bước vào hội trường. Thái độ nhân viên công tác cực kỳ cương quyết. Căn bản không cho Kim Hồng Vũ bất kỳ cơ hội nào phỉ báng Cao Phong. Cao Phong từ đầu đến cuối không nói một lời, chẳng qua là lẳng lặng đứng yên một chỗ, căn bản không có ý định giải thích. Anh, Kim Hồng Vũ tức giận nghiến răng, không cam lòng nhưng đành ngậm miệng, đội bảo vệ khách quý, đội bảo vệ khách quý, đến ngay cổng hội trường, đón quý ngài Cao Phong tiến vào hội trường. Nhân viên công tác không để ý đến Kim Hồng Vũ nữa. Trực tiếp cầm bộ đàm bên cạnh kêu Tô lên, bên kia rất nhanh đáp lại, chưa đến một phút sau liền có bốn vệ sĩ áo đen đi ra. Ngài Cao Phong kính mến, xin mời đi lối dành riêng cho khách quý bên này. Nhân viên công tác trực tiếp cúi người thật sâu, cung kính nói với Cao Phong, cảm giác hơn người trông lòng Kim Hồng Vũ trước đó, trong nháy mắt không còn chút gì tồn tại. Lối anh ta được đi chẳng qua là ít người một chút so với lối phổ thông mà thôi. Còn Cao Phong nhà người ta lại trực tiếp đi bằng lối dành riêng cho khách quý. Lối đi dành riêng cho khách quý trải thảm đỏ mềm mại kéo dài. Hai bên còn có mười mấy người đẹp chân dài mặc áo dài xếp hàng thẳng tắp. Đúng là được đối xử chẳng khác nào vua chúa. Tôi có thể dẫn theo vài người qua lối bên đó được không? Cao Phong không vội vàng bước qua mà cẩn thận hỏi nhân viên một câu. Dĩ nhiên có thể, ngài là khách quý, yêu cầu của ngài chúng tôi sẽ hết lòng thỏa mãn. Nhân viên công tác không chút do dự gật đầu. Tết Mai, ba mẹ, mọi người đi cùng con. Bên này hơi bị đông người chen lấn. Cao Phong cười nhạt, nhìn về phía ba người Kiều Thu Vân. Cái này, được, ha ha, được. Kiều Thu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bật cười. Cơ thể cũng bất giác ưỡn ngực thẳng lưng. Đó là biểu hiện quá sức hãnh diện còn gì nữa. Kim Ngọc Hải cũng vô cùng kích động. Ông ta ở nhà họ Kim xưa nay vẫn hèn yếu bạc nhược, luôn bị Kim Hùng Sơn coi thường bắt nạt, đã bao giờ được hưởng loại đãi ngộ đặc biệt dành cho khách siêu VIP như thế này. Hôm nay ngay cả đám người Kim Hùng Sơn cũng không cách nào hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chỉ có gia đình mình được hưởng, làm sao không kích động cho được. Bọn họ đều biết, đây là nhờ Cao Phong đem lại, cho nên ánh mắt nhìn Cao Phong càng lúc càng thuận mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Tuyết Mai cũng đỏ bừng. Không ngờ Cao Phong lại một lần nữa tặng cho cô một điều ngạc nhiên mừng rỡ. Về phần Cao Phong, anh có vẻ chỉ mời ba người nhà Kim Tuyết Mai. Căn bản không có ý định cho bọn Kim Hồng Vũ đi theo. Cho nên trên mặt ai nấy đều có chút khó coi. Nhưng bọn họ lại há miệng mắc quai. Hôm qua bọn họ rõ ràng đã nói, Cao Phong chính là nỗi sỉ nhục của người nhà họ Kim. Cho đến bây giờ họ căn bản không xem Cao Phong là người nhà. Cho nên, bây giờ Cao Phong dựa vào cái gì phải dẫn theo bọn họ đi vào? Cao Phong, bà nội đi đứng bất tiện. Kim Tuyết Mai vẫn có chút không đành lòng. Không sao, anh nghe em muốn dẫn theo ai cũng được. Cao Phong tặng cho Kim Tuyết Mai một nụ cười dịu dàng. Sắc mặt bà lớn có chút lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Than nhẹ một tiếng, sau đó được Kim Tuyết Mai dìu đi. Bà không ngờ, Cao Phong xưa nay vẫn luôn bị bà xem thường. Vậy mà lại có thực lực lớn như vậy. Ngay cả mình, cũng phải nhìn sắc mặt Cao Phong mới có thể bước lên lối đi dành riêng cho khách quý này. Người nhà họ Kim trợn mắt nhìn mấy người Cao Phong. Được bốn vệ sĩ áo đen hộ tống đi lên thảm đỏ bên kia. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Bất động sản Phong Mai các người phát thiệp mới lúc nào? Sao chúng tôi lại không biết gì? Kim Hồng Vũ nghiến răng hỏi. À là thế này, trong toàn thành phố Hà Nội, chúng tôi chỉ phát ra tổng cộng 10 tấm thiệp mới. Ông cảm thấy, có thể đến lượt ông không? Được rồi, không còn gì nữa thì mau vào đi thôi. Nhân viên công tác bĩu môi cười một tiếng, sau đó không thèm chú ý nữa, làm tiếp việc của mình. Đám người Kim Hồng Vũ, cùng với đám người bà lớn nghe được câu này, toàn bộ đều là đứng hình tại chỗ như bị điện giật. Hóa ra là, bọn họ không biết chuyện gửi thiệp mời này là bởi vì bọn họ không có tư cách biết. Toàn thành phố Hà Nội chỉ có 10 tấm thiệp mời, chỉ nói đến những người ở tầng lớp thượng lưu thôi. Có bao nhiêu người nhận được, vậy chắc chắn là người nhà họ Kim không có cửa. Nhưng mà, Cao Phong chỉ là một thằng ở rể ăn bám nhà họ Kim. Làm sao nhận được tấm thiệp mời dành cho khách quý hiếm hoi đó chứ? Tết Mai, con nói thật cho bà nội biết, Thằng Cao Phong, rốt cuộc nó lấy tấm thiệp mời đó ở đâu ra? Bà lớn quả thật không kềm chế được tò mò trong lòng. Cách chương.